Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, siêu trộm kít bị một cái học sinh tiểu học phát hiện, Lạc Anh Tân phân trên đường, ba cái ăn mặc đồng phục thiếu niên thiếu nữ song song cất bước, hoa anh đào rì rào hạ xuống, một luồng thanh xuân tràn trề bức tranh bày ra ở trước mắt, ta ngày hôm qua nhìn thấy siêu trộm kít. Kamikawa San lộ ra một cái thần bí nụ cười. Người ngày hôm qua nhìn thấy siêu trộm kít. Aoko cùng Kaito hầu như là trăm miệng một lời hỏi. Đúng đấy, ta tối hôm qua ở Queen Elizabeth lên. Siêu trộm kít ngụy trang thành ta một người bạn. Sau đó bị một cái học sinh tiểu học vạch trần thân phận. Kamikawa San sát có việc nói. Này, ngươi là đang nói ta không sánh bằng học sinh tiểu học sao? Cái tên này đến cùng nghe được cái kia đoạn suy lý không có. Kaito khó chịu. Học sinh tiểu học. Aoko nghi ngờ hỏi. Nàng tối hôm qua cũng ở cái kia tìm trên thuyền. Kaito vốn là cũng dự định đi. Kết quả rơi trong biển. Đúng đấy. Ngày hôm nay sớm báo lên báo đã đăng. Một cái học sinh tiểu học từ siêu trộm kít trong tay đoạt lại Black Star. Sáng sớm hôm nay ăn điểm. Tâm thời điểm. San ba cố ý nói với hắn chuyện này, còn nắm báo chí cho hắn xem, siêu trộm kít cũng không ra sao mà, lại bị một cái học sinh tiểu học nhìn thấu thân phận. Thiệt thòi ba ba ta còn coi hắn là làm suốt đời đại địch. Chấm ngoặc kép, Aoko nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng âm thanh nhưng một chữ không rơi tiến vào Kamikawa San cùng Kuroba Kaito trong tai. Kuroba Kaito nhất thời liền không cao hứng. Mình thích nữ sinh làm thấp đi chính mình này tại sao có thể? Theo ta thấy a, đó là siêu trộm kít chính mình đem Black Star cho hắn. Không phải vậy một cái học sinh tiểu học làm sao có khả năng có thể từ đạo tặc trong tay cướp được? Black Star, xác thực, cái kia học sinh tiểu học tuy rằng không phải như thế học sinh tiểu học. Thế nhưng hắn quá mức ngây thơ. Kamikawa San gật đầu tán thành. Nếu như siêu trộm kít là cái người xấu lại nói bất định hắn lúc đó đã chết rồi. Cái tên này quả nhiên nghe xong toàn bộ hành trình. Hơn nữa ta cảm thấy siêu trộm kít rất tốt. Đối với một cái ngông cuồng muốn đem hắn trảo vào ngục giam học sinh tiểu học đều hữu hảo như vậy. Không chỉ có đem Black Star cho hắn. Hơn nữa không có thương tổn hắn. Cái này đạo tặc vẫn rất có trộm nghĩa mà tương đương Kamikawa học trưởng thật giống hiểu rất rõ dáng vẻ. Aoko hỏi ra Kaito muốn hỏi. Lúc đó ta liền ở bên cạnh nha tương đương Kamikawa San đối với Kaito hơi chớp mắt. Kuroba Kaito nhất thời cả người một giật mình. Tại sao ta cảm giác hắn phát hiện thân phận của ta? Không, ta gặp phải cái tên này mới 2 lần. Mà người này cũng hoàn toàn không nhìn thấy ta bộ mặt thật. Hắn không thể liên lạc với trên người ta. Này nhất định là ảo giác. Kuroba Kaito ở trong lòng nhanh chóng làm phân tích. Nỗ lực tìm điểm đáng ngờ. Làm cảnh sát con gái. Nakamori Aoko rất đáng ghét siêu trộm. Hơn nữa là cái vượt có tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ. Kamikawa học trưởng tại sao không nắm lấy. Siêu trộm kít. Cái này mà tương đương Kamikawa San mang tới dưới kính mắt. Kính mắt phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Ta chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Bắt quái trộm chuyện như vậy vẫn là để cho trinh thám cùng cảnh sát đi. Cái tên này, Kuroba Kaito thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không có yên tâm. Tiếp tục thăm dò. Học trưởng ngày đó nói với ta nghĩ muốn gia nhập ma thuật xã thực sự là dọa ta giật mình đây. Kamikawa San trong mắt mới qua 3 ngày. Thế nhưng ở trong mắt người khác sự tình đã qua nửa tháng. Ngày đó nhìn thấy ngươi ở bồn hoa một bên biểu diễn ma thuật. Nhường ta đối với ma thuật sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngươi tay hơi động, liền xuất hiện một con chim bồ câu. Bồ câu đến cùng là giấu ở cái nào? Kamikawa San nhìn qua thập phần không rõ. Đây là ma thuật sư bí mật nha. Làm ma thuật xã đồng sự cũng không thể nói cho sao. Không thể nha. Không biết nguyên lý. Cái kia muốn làm sao học tập. Ma thuật kỳ thực chính là lừa dối khán giả con mắt. Kuroba Kaito vừa nói một bên tung một viên. Tiền xu. làm tầm mắt của ngươi bị như thế sự vật hấp dẫn mà quên cái khác thời điểm. Ma thuật sư mục đích đã đạt đến. Hắn nói, kẹp lấy tiền xu, một cái tay khác vỗ tay cái đột. Tiền xu liền biến thành một đóa hoa anh đào. Thật là lợi hại. Ở ta chú ý tiền xu thời điểm một cái tay khác tiếp được một đóa rơi xuống hoa. Anh đào. Sau đó nhân khán giả bị búng tay âm thanh hấp dẫn. Trong nháy mắt đem tiền xu thu hồi ống tay. Đổi hoa anh đào. Tốc độ tay này. Cũng quá nhanh một chút. Nếu không là Kamikawa săn động thái thị lực vượt qua thường nhân. Cũng nhìn không ra động tác của hắn. Phụ thân ta có một quyển liên quan với ma thuật notebook. Ta có thể cho ngươi mượn nghiên cứu. Kuroba Kaito lại vỗ tay cái đột. Hoa anh đào hóa thành cánh hoa bay xuống mà đi. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Ba người một đường tán gẫu một đường đi tới trường học. Cũng hẹn cẩn thận sau khi tan lớp đi Kaito nhà nắm phụ thân hắn ma thuật bút ký. Sớm a Kamikawa. Sớm. Aota. Xem ngày hôm nay sớm báo sao. Aota Yoshikawa thông lệ muốn cùng Kamikawa săn kề vai sát cánh. Là một cái như quen thuộc người. Aota Yoshikawa với ai đều có thể tán gẫu lên vài câu. Đối với mình vị này bạn học mới tới cũng đặc biệt chăm sóc. Bất chi bất giác hắn liền tự nhận là cùng Kamikawa săn quan hệ đạt đến bạn tốt mức độ. Hắn thân cao lớn, là trường học đội bóng rổ chủ lực. Bởi vì trường kỳ ở Thái Dương dưới vận động màu da sơ lược vàng. So với Kamikawa săn cao hơn nửa cái đầu. Nhìn, tối hôm qua Queen Elizabeth lên. Siêu trộm kít đánh cắp chân chính Black Star. Sau đó bị một cái người bạn nhỏ đuổi trở về. Khái quát năng lực rất mạnh mà. Như vậy dài đưa tin. Người một câu nói này liền giải thích rõ ràng. Ở Trung Quốc, đây là làm xem lý giải cần thiết năng lực. Kamikawa san lôi kéo chính mình ghế dựa. Ngồi lên rồi vị trí của chính mình chuẩn bị đi học. Trong lớp, Kamikawa san nhìn như nghiêm túc đi học. Kỳ thực mất tập trung. Gần nhất sinh hoạt có chút phong phú. Khiến cho hắn đều không cái gì tâm tư đến trường. Hắn có lúc sẽ suy nghĩ một vấn đề. Aoyama ông lão vẽ Conan manga vẽ 20 năm. Cái kia Conan thế giới chủ tuyến kết thúc rốt cuộc muốn thời gian bao lâu đây? Đời trước Kamikawa san từng ở trên mạng quan tâm qua Detective Conan tập mấy. Dù sao Hokage Ninja đều xong xuôi Detective Conan Zoom là ai còn không biết. Chủ tuyến thực sự quá dài lâu chút. Zoom là ai cái đề tài này còn đã từng trải qua tiêu đề hot. Các loại suy luận đều nói có lý. Kamikawa san đã từng liếc qua vài lần. Quá lâu không thấy Conan. Bên trong người tên nhìn hắn một mặt mộng bức. Sau đó liền lui ra ngoài. Nếu như dựa theo Conan tập thuật, một tập là một ngày. Kamikawa san đời trước thời điểm chết tên Kha đã hơn 1000 tập. Vậy này sao tính nội dung vở kịch chính là hơn 3 năm. Thế nhưng trong đó không chỉ có vụ án, còn có sinh hoạt hàng ngày thời gian. Conan đến trường, cuộc thi, quan hệ, ủy thác, cắm trại, chờ đợi. Những này trong ngày thường tích góp lên ngày hôm nay ngày hôm qua ngày mai. Tính thế nào cũng có 5 năm dáng vẻ. Lại thêm vào đến tiếp sau chưa vẽ đi ra nội dung vở kịch. Thực sự là một năm chính là cả đời. Hắn còn nhớ đã từng có cái tiêu đề hot là Conan rốt cục lên tiểu học năm thứ 2. Còn có một cái rất hỏa bình luận. Kamikawa san hiện tại còn nhớ. Chúc mừng Conan. Rốt cục thành công thăng vào tiểu học năm thứ 2. Phải biết, ở ngươi học năm nhất một năm nay, ta đã từ tiểu học học đến đại học. Lúc đó nhìn thấy câu nói này thời điểm Kamikawa san trong lòng nghĩ chính là ở ngươi học năm nhất một năm nay, ta từ một cái ngây thơ hồ đồ thiếu niên, biến thành một cái từ trong địa ngục bò ra ngoài chỉ vì lấy mạng ác quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.